Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374, chương 375, đến từ vũ trụ Pokemon. Ách, Hyakun, ta cũng nói thật với ngươi. Khối bảo thạch này là liên minh đã được đến nhiều năm một viên thiên thạch vũ trụ. Liên minh phát hiện trong đó tồn tại lực lượng thần bí. Những năm này một mực tại nghiên cứu. Nhưng lại không có chút nào tiến triển. Cho nên liên minh lần này liền thương nghị đưa nó tặng cho ngươi. Ta biết, kỳ thật cái này ban thưởng là có chút quá mức. Loại vật này đối với ngươi mà nói cũng là vật vô dụng. Ta lúc ấy đã hết sức đi tranh luận. Nhưng cuối cùng vẫn là bị đa số thông qua. Cho nên ngươi muốn là có cái gì bất mãn có thể đưa ra. Ta sẽ ở lấy người danh nghĩa tận lực hướng ngươi cung cấp đền bù. Chỉ là hy vọng ngươi không muốn đối với liên minh có khúc mắc. Tại màn hình cái kia một đầu, Goryu Zuukoku mang trên mặt áy náy, ngữ khí rất là thành khẩn đối Hyakun nói. Bất quá giờ phút này cái thời điểm, Hyakun vuốt ve trước mắt cái này mai màu vàng hình bầu dục bảo thạch. Nghe trong đầu truyền đến tin tức tư liệu, Goryu Zuukoku vừa vặn nói những lời kia, đã hoàn toàn không có để ý. Tích chấm ngoặc kép, Deoxy, siêu năng thuộc tính, DNA Pokemon, đã từng bị cho rằng là người ngoài hành tinh tồn tại. Về sau được chứng thực, Deoxy nhưng thật ra là bám vào tại vẫn thạch phía trên vũ trụ virus. Tại vũ trụ tia sáng bộc bắn xuống biến dị đi ra Pokemon. Có được cực cao trí tuệ, có thể thao túng thân thể, sinh ra nhiều loại hình thể biến hóa. Hạch tâm chính là ngực viên kia bảo thạch. Hiện tại đang đứng ở trạng thái ngủ say. Đặc tính, cảm giác áp bách, tính cách, không biết, giới tính, không, chủng tộc giá trị. Bởi vì Deoxy đang đứng ở trạng thái ngủ say. Hệ thống không cách nào điều tra. Tập được kỹ năng. Bởi vì Deoxy đang đứng ở trạng thái ngủ say. Hệ thống không cách nào điều tra. Di truyền kỹ năng. Không, đánh giá, không biết, tư liệu không được đầy đủ. Không cách nào làm ra chuẩn xác đánh giá. Hiện tại đang đứng ở trạng thái ngủ say. Khôi phục thời gian còn không thể minh xác. Hệ thống không giúp đỡ đánh giá. Hyakun. Lúc này Hyakun nội tâm có thể nói là ầm ầm sóng dậy. Nhưng là trên mặt lại hoàn toàn như trước đây yên lặng. Nhẹ nhàng đem hộp tre về sau. Hyakun lúc này mới cười đối trên màn hình Goryu Zuukoku nói. Lão tiên sinh nói quá lời. Mặt nạ nam chờ chuyện này vốn là ta phải làm. Liên minh có thể cho ta nhiều như vậy ban thưởng. Ta đã rất thỏa mãn. Đa tạ lão tiên sinh vì ta tranh thủ nhiều như vậy. Hyakun biểu thị chính mình phải bình tĩnh. Tiếng trầm phát đại tài mới là vương đạo. Ha ha, nghe được ngươi nói như vậy ta an tâm. Thực là không tồi. Thanh này niên kỷ liền có dạng này rộng rãi lòng dạ. Người thật rất ưu tú. Goryu Zuukoku nghe xong Hyakun lời nói cũng là thở dài một hơi. Trên mặt lộ ra tiếu dung nói. Lão tiên sinh rượu khen. À, đúng. Vừa rồi lão tiên sinh không phải nói ta còn có thể hướng liên minh sách một cái liên minh đủ khả. Năng yêu cầu sao? Ta có thể hiện tại liền nói sao? Hyakun nghe được Goryu Zuukoku tán thưởng khẽ lắc đầu. Sau đó cười đối Goryu Zuukoku hỏi. Hiện tại liền muốn tốt yêu cầu sao? Tốt, đây là ngươi nên được. Tùy thời đều có thể nói. Goryu Zuukoku có chút kinh ngạc một chút về sau. Liền ra hiệu Hyakun có thể đưa ra. Kỳ thật ta lần này đi ra. Mục đích chủ yếu là bồi Dillier lữ hành. Nhưng là ta còn có cái ý nghĩ khác. Chính là cùng các nơi cường giả luận bàn. Cho nên ta sau đó phải nói lên yêu cầu chính là ta muốn cùng Johto địa khu quán quân đối chiến. Nếu như ta may mắn thắng, hy vọng liên minh có thể bởi vì Johto quán quân huy chương xem như kỷ niệm. Hyakun có chút suy tư một chút, liền đem yêu cầu của mình đưa ra. Bất quá tại Hyakun nói ra yêu cầu về sau, ở đây cùng không ở tại chỗ 5 người tất cả đều ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Hyakun. Làm sao? Ta nói sai cái gì sao? Các ngươi vì cái gì đều như vậy nhìn ta? Hyakun cũng là trong lòng có chút nghi hoặc, nhìn xem chung quanh mấy người này ánh mắt quái dị, không biết mình đến cùng nói sai cái gì. Khụ khụ, Hyakun, kỳ thật, chúng ta Johto Liên minh hiện tại cũng không có quán quân. Vị trí này đã trống chỗ một đoạn thời gian. Bất quá yêu cầu của ngươi ta đã nhận lấy. Ta vừa vặn suy nghĩ một chút, trong lòng đã có kế hoạch. Goryu Zuukoku nhẹ giọng ho khan một tiếng hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Sau đó mở miệng lần nữa nói. Hyakun, ngươi yêu cầu này kỳ thật cũng không tính cái gì. Nhưng là đến lúc đó đối chiến quy củ vẫn là phải theo chúng ta quy củ đến. Bây giờ khoảng cách Johto Liên minh Silver Đại hội còn có gần 2 tháng. Trong đoạn thời gian này ta cần chuẩn bị một chút. Người mới vừa nói đối chiến. Ta sẽ an bài tại Silver Đại hội về sau. Người cảm thấy thế nào? Goryu Zuukoku trong lòng có chút suy tính một phen về sau. Liền cười đối Hyakun nói. Hiển nhiên Hyakun đưa ra yêu cầu này. Đối Goryu Zuukoku tới nói cũng không tính khó khăn. Hết thảy làm phiền lão tiên sinh an bài. Hyakun không quan trọng gật đầu đồng ý. Dù sao Hyakun lại không vội. Vậy lần này thông tin liền đến nơi này đi. Ta cái này đi an bài một ít chuyện. Tạm biệt các vị. Mà khi nhìn đến Hyakun đồng ý về sau, Goryu Zuukoku cũng là gật đầu hướng đám người ra hiệu. Sau đó liền gãy mất thông tin. Hô, kết thúc rồi à? Không có chuyện rồi khác đi. Đã dạng này, vậy ta coi như đi về trước. Hyakun nhìn xem bắt đầu không gãy lìa chồng cũng phục hồi như cũ. Thông tin màn hình, liếc mắt nhìn hai phía đang ngồi Tứ Thiên Vương. Khóe miệng phát ra một tiếng cười khẽ. Cầm lấy trên bàn hộp, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ây, quán quân đại nhân xin chờ một chút. Bất quá Hyakun vừa mới đứng dậy, ngồi ở một bên Kurosaru liền la lớn. Còn có chuyện gì sao? Hyakun ánh mắt nhắm lại quay đầu nhìn về phía Kurosaru. Ngữ khí hơi có chút biến hóa nói. Khụ khụ, cái kia, quán quân đại nhân, lần trước ta giao cho ngươi Clear Bell. Hiện tại cũng không có tác dụng. Ngài nhìn có thể hay không? Kurosaru bị Hyakun thấy toàn thân không được tự nhiên. Nhưng là lại không thể không nói. Chỉ có thể kiên trì đưa tay đi muốn. Clear Bell nha. Xác thực. Dù sao ta lưu lại cũng không có cái gì dùng. Trả lại cho ngươi đi. Hyakun nghe được Kurosaru nguyên lai chỉ là tại triều chính mình muốn Clear Bell. Nắm chặt hộp vuông sách tay. Cũng là có chút buông lỏng ra một chút. Trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Một cái tay khác cấp tốc vươn vào túi. Móc ra một viên óng ánh sáng long lanh tiểu linh đang. Tùy ý ném Kurosaru. Ngô ngô ngô ngô ngô. Hô, thật là nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Một trận luống cuống tay chân tiếp được Clear Bell Kurosaru. Phất tay lau đi cái trán đã toát ra mồ hôi. Trên mặt một mặt tim đập nhanh nói. Tốt rồi. Lần này hẳn không có chuyện rồi khác đi. Vậy ta liền thật đi đi. Lần này, đúng là không người nào tại ngăn cản Hyakun. Hyakun cứ như vậy nghênh ngang cầm hộp vuông chuẩn bị trở về gian phòng của mình ở trong. Bất quá ngay tại Hyakun đi đến trước cửa phòng của mình, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa về sau, phía sau nhưng lại truyền đến một trận thanh thúy tiếng bước chân. Hyakun hơi có chút nghi hoặc, sau đó quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy mặt không thay đổi Harley Benn, chính một thân một mình hướng chính mình đi tới. Đoán chừng là có cái gì sự tình muốn nói. Răng rắc tương đương hoan nghênh trở về Hyakun tương đương chuẩn bị kỹ càng đi dạo phố sao. Vị này là. Mà liền tại Harley Benn đi đến Hyakun bên cạnh thời điểm, Hyakun trước mặt cửa phòng cũng bị mở ra. Delier một mặt hưng phấn nhào đi ra. Sau đó liền nhìn thấy bên cạnh Harley Benn. Biểu lộ lập tức có chút nghi ngờ hỏi. Ây, vị nữ sĩ này gọi là Harley Benn. Là Johto địa khu một trong Tứ Thiên Vương. Lần này đối chiến cũng giúp ta không ít bận bịu. Là bằng hữu. Hyakun nghe được Delier nghi vấn, vội vàng hướng Delier giới thiệu nói. Người tốt, ta là Delier. Xin hỏi có chuyện gì không? Delia nghe Hyakun giới thiệu nhẹ gật đầu. Hoàn toàn không có để ý Haliben từ thiên vương thân phận. Quay người chính là gật đầu lên tiếng chào hỏi. Người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Haliben cũng là lễ phép tính trả lời một câu. Sau đó đưa tay từ phía sau trong túi eo lấy ra hai tấm mới tinh vé tàu. Phân biệt đưa cho Hyakun cùng Delia. Sau đó tiếp tục nói. Cái này hai tấm là ngày mai thông hướng Automare vé tàu. Nơi đó là cố hương của ta. Nghe nói các ngươi tại lữ hành. Đã như vậy lời nói Automare chính là không thể bỏ qua du lịch thắng địa. Nếu như có thể mà nói. Hoan nghênh đến Automare làm khách. Nói chỉ là nhiều như vậy. Haliben nói vừa xong. Liền khẽ gật đầu quay người chuẩn bị rời đi. Bất quá lại bị Hyakun gọi lại. Ây, xin chờ một chút, Haliben, đây coi như là hoàn lại ngươi ân tình sao? Hyakun có chút nghi hoặc nhìn trên tay vé tàu, ngẩng đầu đối với Haliben hỏi. Nhưng Haliben cũng đang nghe Hyakun lời nói về sau thân hình dừng lại. Thân thể run nhẹ nhẹ, sau đó chợt xoay người, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu đối với Hyakun hô. Ngươi có phải hay không mơ mộng quá rồi? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,